Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Dịch Ngang Thị. Ai, ta thật là không may. Hung thú loạn kết thúc về sau, Dịch Ngang Thị đang định thật tốt khao một phen đám người. Lấy chúc mừng đám người thành công vượt qua kiếp nạn này. Thật không nghĩ đến, vừa mới thanh lý xong chiến trường. Liền có một đầu thái ất kim tiên cấp hung thú, gầm thét hướng đám người lao đến. Thái ất cấp hung thú tuy mạnh, nhưng Dịch Thành phương diện cũng không yếu. Lại nhân thủ đông đảo, đầu kia thái ất cấp hung thú còn chưa tới kịp nhấc lên gợn sóng. Liền bị đám người liên thủ chém giết. Hung thú loạn đi qua, cũng không đại biểu cho hồng hoang bên trong lại không hung thú. Chỉ là hung thú bên trong cao thủ. Cùng với đại bộ phận hung thú, bị hồng hoang cao thủ đánh giết thôi. Bởi vậy, đầu này hung thú xuất hiện tại Dịch Thành. Dịch Ngang Thị cũng không có quá nhiều lưu ý. Chỉ coi nó là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây. Hợp lực đem nó đánh giết về sau. Liền trở về trong thành. Tiếp tục chuẩn bị chúc mừng công việc. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp. Liền hoàn toàn vượt quá Dịch Ngang Thị đoán trước. Hống, giống, giống. Tại một trận kinh thiên giống lên một tiếng bên trong, một đầu lại một đầu hung thú từ phương xa vọt tới. Coi số lượng, không dưới vạn con, nó người dẫn đầu, đương nhiên đó là mấy trăm đầu thái ất cấp hung thú. Bọn này hung thú, đầu tiên là đem Dịch Thành tầng tầng vây quanh, không cho đám người cơ hội chạy trốn. Sau đó điên cuồng tiến công, một hồi đại chiến, cứ như vậy đâm không kịp đề phòng bộc phát. Lấy Dịch Thành nội tình đến nói, nếu là không có những thái ất đó cấp hung thú, chính là không sử dụng hỗn độn đại trận, cũng có thể đem bọn này hung thú chém giết, có thể tại mấy trăm đầu thái ất cấp hung thú công kích đến. Chính là có hỗn độn đại trận bảo hộ, Dịch Thành cũng lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Tại Phong Tử Thần không có phát hiện Dịch Thành chi biến phía trước, Dịch Thành đã cùng ngoài thành hung thú, tiến hành mấy năm đại chiến. Ngoài thành sở dĩ chỉ có mấy trăm đầu thái ất cấp hung thú. Chính là bởi vì còn lại hung thú đều bị Dịch Thành đám người đánh giết. Cũng là bởi vì đây, Dịch Thành mọi người đã tinh bì lực tẫn, nhanh không chịu đựng nổi. Nếu là không có Phong Tử Thần đột nhiên xuất thủ, tăng cường hỗn độn đại trận uy lực, Dịch Thành tại vừa rồi liền lấy bị hung thú công phá. Oanh, nương theo lấy nổ thật to âm thanh, toàn bộ hỗn độn đại trận cũng bắt đầu kịch liệt lay động, ken két âm thanh bên trong, hỗn độn ánh sáng màn bên trên hiện ra một đạo cực lớn vết rạn, mà tại đại trận trung tâm Dịch Ngang Thị, thụ này xung kích, kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu đến, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Cái gì? Kia là nửa bước đại la, cỗ khí tức này sẽ không sai. Tuyệt đối là nửa bước đại la cấp hung thú. Có thể cảnh giới cỡ này hung thú, không phải là đều bị đánh giết sao? Không lo được đè xuống thương thế, Dịch Ngang Thị vội vàng hướng trước nhìn lại, chỉ gặp một đầu người khoác lân giáp, mọc đầy gai xương vạn trượng hung thú, giơ lên cự chảo, hung hăng chụp về phía hỗn độn ánh sáng màn. Trên cự chảo kia, sát khí tràn ngập, giống như một nắm đem sắc bén trường đao cắt đứt hư không, vỡ vụn đại đạo, đập vào hỗn độn ánh sáng màn bên trên. Chính là hỗn độn ánh sáng màn đều không thể tiếp nhận cỗ lực lượng này. Nó kịch liệt lay động ở giữa, hiện ra từng đạo vết rạn. Vì sao? Chúng tại sao lại xuất hiện tại nơi đây? Chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Dịch Thị sao? Dịch Ngang Thị nhìn qua đầu kia hung thú, chỉ cảm thấy nó không thể chiến thắng. Trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Đồi phế cúi đầu. Không, ta không thể từ bỏ. Thân ta phía sau còn có nhiều như vậy tộc nhân cần thủ hộ. Mà lại, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo nó cùng chết. Vì tộc nhân tranh thủ một đầu sinh lộ. Cúi đầu xuống, nhìn thấy trốn ở trong thành thông thường tộc nhân. Nhìn thấy bọn họ đầy cõi lòng mong đợi biểu lộ. Dịch Ngang Thị trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Cái kia không cam lòng như là một đoàn liệt hỏa, cháy hừng hực, đem hắn cả người đều nhóm lửa. Hỗn độn đại trận, cho ta lên a, nổi giận gầm lên một tiếng. Dịch Ngang Thị thôi động toàn thân pháp lực, rót vào hỗn độn đại trận bên trong. Thoáng chốc, hỗn độn đại trận ầm ầm chấn động, vô tận đạo văn xen lẫn mà ra. Chín phó tiên thiên đạo đồ từng cái hiển hiện, tầng tầng chất chồng, diễn hóa ra một bức đại đạo thần đồ. Đồng thời, các màu tiên thiên chi khí phun ra ngoài, cùng nhau tràn vào Dịch Ngang Thị trong cơ thể, khiến cho khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt, bước vào nửa bước đại la cảnh giới. Nhiệt xúc, chết đi. Trong lòng biết trạng thái của mình không cách nào kéo dài, Dịch Ngang Thị quyết tâm tốc chiến tốc thắng, nắm lấy đại đạo thần đồ, ầm ầm thẳng hướng đầu kia nửa bước đại la cấp hung thú. Đại đạo thần đồ run lên, vạn sợi tiên thiên chi khí mênh mông cuồn cuộn mà ra, hóa thành một cái cuồn cuộn sông dài, ngang nhiên cuốn về phía hung thú. Hống, cái kia hung thú gào thét một tiếng, toàn thân hiển hiện hắc sắc quang mang, tiên thiên sát khí lan tràn ra, bao phủ toàn thân, cùng vọt tới nguyên khí sông dài, quấn quýt lấy nhau. Thấy thế, Dịch Ngang Thị cũng không tức giận, lần nữa run lên đại đạo thần đồ. Trong đó một bộ tiên thiên ngũ hành đạo đồ thoáng chốc nở rộ hào quang, ngũ sắc thần quang sông lên tận trời. Cái kia tiên thiên ngũ hành đạo đồ được phẩm linh bảo tiên thiên ngũ hành hoàn gia trí, đã từ hư biến thực, là tạo thành đại đạo thần đồ chín bức đạo đồ bên trong uy lực mạnh nhất một bộ. Uy lực của nó bộc phát ở giữa, cái kia chảy xuôi tại nguyên khí sông dài bên trong khí ngũ hành lập sinh biến hóa, hóa thành từng đạo tiên thiên thần quang, đánh vào hung thú trên thân, đem bao phủ tại trên người nó tiên thiên sát khí, đánh xuyên qua một đường vết rách, nguyên khí sông dài thuận đạo này vết nứt, hướng chảy hung thú thân thể, làm hao mòn huyết nhục của nó, nước sông những nơi đi qua, hung thú huyết nhục đều bị hóa đi, lộ ra thật sâu bạch cốt, giống hung thú bị đau, phát ra thống khổ tiếng kêu rên, điên cuồng giằng co, càng nhiều tiên thiên sát khí hiện lên, khiến cho nó trên người hắc quang càng thâm thúy hơn. Từ tư thanh bên trong, tiên thiên sát khí cùng nguyên khí sông dài, tại hung thú trên thân chiến thành một đoàn, triệt tiêu lẫn nhau, cả hai dây dưa lúc chỗ sinh ra lực lượng, toàn bộ tác dụng tại hung thú trên thân, khiến cho nó thống khổ trên người càng thêm mãnh liệt. Dịch Ngang Thị đắc thế không tha người, trong tay liên tiếp kết động pháp quyết, đạo vận lượn lờ bên trong, cái kia hung thú trên không, liên miên mây đen hội tụ, ngũ hành thần lôi lấp lóe trong đó. Này thần thông đương nhiên đó là Thiên Cương Tam Thập Lục Biến Trưởng Ác Ngũ Lôi. Cái kia ngũ hành thần lôi chính là ngũ lôi bên trong thần lôi chi pháp, chuyên chủ sát phạt. Ầm ầm, trong mây đen, từng đạo ngũ hành thần lôi đánh xuống, mang theo sát phạt chi khí, hung hăng bổ vào hung thú trên thân, đưa nó đánh cho toàn thân cháy đen. Hung thú liên tiếp bị thương, kích phát ra trong huyết mạch hung tính, chỉ gặp nó trong mắt hồng mang chợt hiện, khí thế ầm ầm dâng lên, một đạo màu vàng sẫm quang hoàn, tản ra nặng nề chi ý, từ trên người nó chậm rãi dâng lên, khu trục nguyên khí sông dài, hủy diệt ngũ hành thần lôi. Cái này hung thú còn có thể ngự sử đại địa chi lực. Cái kia màu vàng sẫm quang hoàn, rõ ràng chính là tiên thiên trọc khí cùng tiên thiên sát khí hỗn hợp thể. Đầu này hung thú, trừ nắm giữ tiên thiên sát khí bên ngoài, còn có thể ngự sử tiên thiên trọc khí. Hừ, thụ này trọng thương, chính là sử dụng ra lại nhiều năng lực, cũng là uổng công. Hừ lạnh một tiếng, Dịch Ngang Thị giơ lên đại đạo thần đồ, hướng hung thú hung hăng xoát đi, thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh. Lúc này hung thú có thương tích trong người, thực lực hạ thấp lớn, chính là đánh giết nó thời cơ tốt. Dịch Ngang Thị như thế nào lại đánh trượt, nhưng lại tại đại đạo thần đồ sắp xoát tại hung thú trên thân lúc, biến cố nảy sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.